Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, tiểu kịch trường nhân tài thông báo tuyển dụng ngành quốc gia nhân tài thông báo tuyển dụng bước. Đi như sau, đầu tiên phỏng vấn qua nhóm sôi nổi xuất động, tìm kiếm lương tài, tiếp theo bắt đầu khảo hạch, vận dụng huấn luyện trung sở giáo thụ hạ dược, tiên nhân nhảy. Vật lý thuyết phục chờ phương pháp tuyển chọn nhân tài, mang về tổng bộ sau bao ăn bao ở. Thả hưởng thụ phòng đơn dừng chân đãi ngộ, đúng giờ phái giảng sư tiến hành tâm lý phụ đạo cùng huấn luyện. Ngẫu nhiên gặp được không phối hợp học viên liền sẽ lại lần nữa sử dụng vật lý thuyết phục. Thẳng đến thông qua cuối cùng khảo hạch liền có thể giỏ sách tiền nhiệm trở thành tân phỏng vấn. Quan, lại cường điệu một lần. Chúng ta không phải dân gian những cái đó không có biên chế tổ chức nhỏ. Chúng ta có hoàn thiện phúc lợi hệ thống. Thì hiệp, ta tin ngươi cái quỷ. Khi ta không phát hiện các ngươi lão đại là như thế nào áp bức công nhân sao? Nghệ thuật gia ma tương tương hiện giờ nghiệp vụ năng lực đã là không phải thuần thục hai chữ có thể. Hình dung, kỹ xảo tinh vi, phụ lấy thẳng đánh ở sâu trong nội tâm tâm lý hướng dẫn. Giống Bạch Lộc Tôn như vậy ý chí không kiên định yêu căn bản là căng không được hai ngày, nhân loại. Thông qua chăn nuôi gà vịt heo dê bò vì chính mình cung cấp ăn thịt. Mà này đó động vật cũng trở thành nhân loại trong miệng sinh súc. Trời sinh chính là thấp kém nhất tồn tại. Đừng nói bị bầu thành quốc gia bảo hộ động vật. Chính là đương sủng vật đều không xứng. Chỉ có số rất ít nhân tài sẽ không ngại chúng nó thấp tiện thân phận giao cho sủng ái, nhưng mà này sủng ái cũng sẽ nhân chủ nhân tâm tình thay đổi, yêu quái không cam lòng vì sủng. Càng căm hận bị làm như sinh súc, bọn họ trời sinh tính tự do, dám yêu dám hận, nô tính vốn không nên tồn tại với bọn họ trên người. Huống chi là nhẹ nhàng tự do lộc, chúng nó sinh với tự nhiên. Ở sơn dã trung nhảy lên chạy vội, cho nên qua đi Bạch Lộc Tôn chưa bao giờ nghĩ tới trở thành người khác sủng vật. Hắn đường đường yêu tôn lại như thế nào vì nô, nhưng tự do cùng nhẹ nhàng, cái nào càng quan trọng một ít đâu. Đường hắn bắt đầu ỷ lại nàng, không có nàng liền thấp thỏm lo âu, hưởng thụ nàng mỗi một lần vỗ sờ, chủ động tiếp thu nàng đầu uy. Bạch Lộc Tôn thế nhưng đã lâu cảm nhận được yên lặng. Đường hắn ghé vào nàng đầu gối đầu khi, chỉ cảm thấy biến trở về kia chỉ vô ưu vô lự nai con, nói là vô ưu vô lự. Thì thật cũng không thấy đến, hắn từ sinh ra khởi liền vì sống sót mà bôn ba. Mỗi ngày đều ở lo lắng có thể hay không ăn không đủ no. Hoặc là có thể hay không sống đến ngày mai, nhưng cũng không hơn. Bởi vì khi đó hắn không hiểu đến càng nhiều phiền não, sau lại hắn biến thành Bạch Lộc Tôn. Hắn không bao giờ dùng lo lắng đói chết hoặc là bị đột nhiên ăn luôn. Nhưng càng nhiều phiền não lại chồng chất ở hắn trong lòng. Hắn nói càng ngày càng ít, liên quan tươi cười cũng lộ không ra, mà hắn các con dân nhìn thấy sau, sôi nổi cảm thán, không hổ là chúng ta vương, thật là uy nghi mười phần. Vì thế hắn cũng dần dần đã quên mất thích làm sự, thích ăn đồ vật, cùng với khiếp nhược tâm mơ siêu nhưng nàng sẽ bồi hắn cùng nhau biên lãng hoa. Chiếc tiểu châu chấu, làm mứt trái cây, nàng cho hắn một chồng tinh tế giấy, một hộp tinh xảo bút chì màu, cùng với hình dạng cổ quái tên là ukulele nhà cụ, vì thế Bạch Lộc Tôn nghĩ thầm. Tính, chẳng sợ này chỉ là nàng ngụy trang. Nhưng là cũng đủ, bởi vì trước nay đều không có yêu như vậy đối diện hắn. Giả sử nhất định phải lựa chọn, vì này ngắn ngủi hạnh phúc. Hắn cam nguyện vì nô, ma tương tương không nghĩ tới này chỉ lộc lại là như vậy văn nghệ. Thân là một con yêu quái không nghĩ đánh giết giết nỗ lực gây dựng sự nghiệp lại trầm mê làm. Thủ công, nhưng mà càng châm chọc chính là rõ ràng là chỉ yêu quái nghệ thuật tế bào lại nháy mắt hạ gục đại. Bộ phận nhân loại, hoặc là nói, hắn nếu là nhân loại, nói không chừng có thể đương cái vang danh thanh sử cấp bậc nghệ thuật ra, nàng thực tôn trọng ngựa. Con nhóm hứng thú yêu thích, dù sao chờ Bạch Lộc Tôn đương nàng tọa kỵ, nàng còn có thể bỏ vốn cho hắn làm mấy cái nghệ thuật triển. Bồi dưỡng một chút ảnh quốc gia cư dân nghệ thuật tế bào, tuy rằng sử dụng một ít không sáng rọi thủ đoạn, nhưng hướng tốt địa phương tưởng về sau Bạch Lộc Tôn đều không cần lo lắng mặt khác. Hắn chỉ cần hoàn thành nàng an bài công tác liền có thể khoái hoạt vui sướng đi làm chính mình sự. Bao ăn bao ở còn phát tiền lương. Không sai, mà tương tương công nhân rốt cuộc có tiền lương. Liền tính thiên sập xuống đều có nàng đỉnh, rất khó nói ma tương tương xâm nhiễm đến tột cùng là đem người kéo hướng địa ngục vẫn là đưa bọn họ mang hướng cực lạc. Nếu lạc quan một ít, nếu vô pháp phản kháng kia không bằng hưởng thụ, theo ma tương tương trưởng thành cùng ảnh vực không ngừng mở rộng. Ngựa con nhóm đãi ngộ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Sau này có thể thành cái dạng gì thật đúng là khó mà nói, thu phục Bạch Lộc Tôn ma tương tương cũng không trì hoãn, nàng đã ma lưu lợi dụng mộng loại cùng thương thần phối hợp. Phụ lấy đế lưu tương tinh luyện một thân yêu lực, lại còn có ở ảnh vực đãi lâu như vậy, liền tính trên người còn tàn lưu lưu vân quân ký hiệu cũng đến bị đồng hóa, nàng cố ý thu phục Bạch Lộc Tôn cũng không phải thật sự thiếu một con tọa kỵ. Mà là yêu cầu hắn tới trợ giúp nàng thoát khỏi Khổng Sơn quân truy nã. Thành công đến Châu Thái Quốc, Bạch Lộc Tôn tuy rằng sống thực nghẹn khuất. Nhưng cũng đúng là bởi vì tinh vùng quê nhỏ yếu. Cho nên hắn hàng năm cùng các quốc gia đại yêu bảo trì giao dịch quan hệ. Tuy rằng theo ma tương tương sau những cái đó đại yêu không thấy được còn sẽ bán hắn mặt mũi. Nhưng mặt mũi không đáng giá tiền nắm tay luôn là đáng giá, nhưng mà ra ngoài ma tương tương đoán. Trước, nàng sau khi ra ngoài phát hiện cho nàng hạ lệnh truy nã không phải Khổng Sơn quân, mà là Bắc Hải Lôi Lâm Siêu Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn số tiền lớn treo giải thưởng ma tương. Tương, danh tác ra không ít đế lưu tương, liền tính là cung cấp tình báo cũng có thể lãnh một đóa. Suy xét đến lúc trước ở biên giới khi này hai yêu cùng Khổng Sơn quân giống nhau bởi vì truy nàng. Không có bắt giữ nhiều ít đế lưu tương, mà tương tương hoài nghi này đó đế lưu tương là bọn họ từ mặt khác đại yêu nơi đó làm tiền tới. Thánh Vân Thành rất bình tĩnh, nhưng thật ra tinh vùng quê, thế nhưng cũng không có động tĩnh, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Mà tương tương đã có bản lĩnh trực tiếp mang đi Bạch Lộc Tôn. Kia tự nhiên cũng có bản lĩnh giáo huấn một chút tinh vùng quê mặt khác yêu quái. Dù sao Bắc Hải Lôi Lâm hai vị yêu tôn đối ma tương tương có ý tưởng. Như vậy bọn họ này đó nhỏ yếu yêu quái vẫn là đừng thấu cái này náo nhiệt. Hơn nữa ma tương tương chỉ là mang đi Bạch Lộc Tôn. Mà không phải trực tiếp giết hắn. Ở chưa đạt được minh xác chứng cứ phía trước không cần phải kêu đánh kêu giết nháo báo thù sao, ma. Tương tương nhìn một lát truy nã bảng, đột nhiên cảm thấy Bạch Lộc Tôn kỳ thật không phải đáng thương nhất chính là tinh. Vùng quê nhỏ yếu yêu quái, Bạch Lộc Tôn bị bắt đi bọn họ tự nhiên lại hoảng lại sợ hãi. Muốn nói tức giận cũng có, nhưng đại bộ phận yêu đệ nhất cảm thụ là tuyệt vọng, đã không có Bạch Lộc Tôn. Còn có ai sẽ nguyện ý tới bảo hộ bọn họ, trừ bỏ tinh vùng quê. Lại có cái nào yêu quốc nguyện ý tiếp thu nhỏ yếu ăn cỏ yêu? Bọn họ như vậy đáng thương. Ta phải vì bọn họ làm điểm cái gì, mà tương tương từ bỏ đi Châu Thái Quốc ý tưởng. Quyết định đi trước một chuyến tinh vùng quê, ta tin tưởng mỗi chỉ yêu đều là độc nhất vô nhị. Bọn họ chỉ là không rõ chính mình giá trị, mà ta phải làm đó là vì bọn họ cung cấp một cái hài hòa hoàn cảnh. Chỉ dẫn bọn họ phía trước con đường, ma tương tương vẻ mặt trách trời thương dân. Bạch Lộc Tôn nhìn nàng một cái, trầm mặc đùa nghịch trong lòng ngực ukulele, chỉ cần hắn thành thành thật thật hoàn thành chính mình. Công tác, nghiệp dư thời gian làm cái gì nàng đều mặc kệ, thậm chí ngẫu nhiên hứng thú đi lên còn sẽ cùng hắn cùng nhau niết chỉ thỏ con. Đem phát hiện chính mình yêu xử lý rớt. Ma tương tương cưỡi chính mình tân tọa kỵ chuyển hướng tinh vùng quê, lúc trước ma tương tương từng ở Thánh Vân Thành bên ngoài bắt được tới rồi một con đến từ tinh vùng quê chuột túi yêu. Này có lẽ sẽ làm người hiểu lầm tinh vùng quê cùng Thánh Vân Thành ly không xa. Trên thực tế khi đó đích xác như vậy, nhưng Thánh Vân Thành cùng Bình Thường Thành trì không giống nhau. Tùy thời đều ở di động, cho nên sớm đã rời xa tinh vùng quê. Cũng bởi vì cái này đặc tính, rất nhiều đi trước Thánh Vân Thành yêu quái kỳ thật là đem cái này địa phương trở thành trạm trung. Chuyển, làm công tích cóp hảo tiền lại cọ xe, đi trước địa phương khác tiến thêm một bước phát triển ở cách phách thiên ma thế giới. Tiên Lộc vẫn luôn là Quảng Trịu người tu tiên hoan nghênh đứng đầu tọa giá. Chỉ ở sau Tiên Hạc, trừ bỏ này tuyệt đẹp nhẹ nhàng vẻ ngoài, tốc độ cũng là một thân khí bạo lều quan trọng nguyên nhân. Quay cuồng kỹ xảo tinh vi, có lẽ là bởi vì này nhẹ nhàng thân thể, Đằng Vân Giá Vũ phương pháp so với rất nhiều điểu yêu cũng không nhường một tấc. Càng đừng nói lục hành tốc độ có Bạch Lộc Tôn. Ma tương tương liền không cần vận dụng chính mình yêu lực. Bại lộ quả yêu thân phận lên đường. Mặc dù là như vậy nàng cũng bị truy có chút chật vật. Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn tung hoành yêu lâm thế giới không biết nhiều ít năm. Không chỉ có được thế lực to lớn, tài lực cũng thập phần phong phú. Bọn họ dùng Bảo Châu ký lục ma tương tương yêu tức. Tiếp theo liền đem chân quý Bảo Châu phân phát đến các yêu quốc. Cùng ma tương tương như vậy không biết chi tiết yêu so với đại gia tự nhiên càng không muốn đắc tội. Bắc Hải Lôi Lâm, mặc kệ có hay không tiêu cực lãn công, ít nhất trên mặt đến làm được vị, ngay cả Nha Lâm quốc quốc chủ cũng phối hợp phát hạ Bảo Châu. Cũng công bố nhất định sẽ đem này chỉ chọc giận hai vị yêu tôn quả yêu chóc nã quy án, nhưng nguyên. Nhân chính là vì không rõ ràng lắm ma tương tương chi tiết. Mà nàng bắt lấy Bạch Lộc Tôn kia một màn lại quá mức chấn động yêu tâm. Cho nên chẳng sợ phát hiện nàng tung tích, đại yêu nhóm cũng không dám tự mình lại đây bắt người. Mà là đem nàng tình báo bán cho Kình Hải Tôn, làm cho bọn họ chính mình xử lý, may mà có Bạch Lộc Tôn mang theo nàng các loại đi tát. Trốn đông trốn tây tiếp cận tinh vùng quê, phỏng chừng cũng không nghĩ tới nàng đều đem nhân gia quốc chủ bắt đi còn dám trở về. Hơn nữa mất đi Bạch Lộc Tôn sau chung quanh yêu thủ đô đối tinh vùng quê như hổ rình mồi. Cho nên lâm thời tiền nhiệm tân quốc chủ vội sức đầu mẻ chán. Ký lục ma tương tương yêu tức kia Dương Bảo Châu sớm không biết ném tới rồi cái nào góc. Cho nên đến ma tương tương xen lẫn trong biên cảnh lưu dân chung đến tinh vùng quê thủ đô khi. Còn chưa có yêu ý thức được sắp nghênh đón gió lốc ma tương tương không có đi qua khác yêu quốc. Nhưng cùng Thánh Vân Thành so sánh với tinh vùng quê thật là quá mức đơn sơ, lại thâm nhập cái này yêu quốc một khoảng cách sau. Ma tương tương cũng không thể phát hiện một đống đứng đắn kiến trúc. Vô luận là thị trường vẫn là cư dân nơi ở, đều là lớn lớn bé bé dễ dàng tháo dỡ lều trại. Hay là chất lượng càng tốt một ít giản dị phòng nhỏ. Cho người ta cảm giác chính là, nơi này yêu tùy thời đều chuẩn bị rút lui đào vong, cùng Thánh Vân. Thành hiện đại hóa so sánh với, tinh vùng quê hết thảy đều phi thường nguyên thủy. Nàng thậm chí ở trên đường thấy được kết bạn mà đi đi con sông ra tắm rửa ăn cỏ yêu. Nam nữ chia làm hai bát, trung gian còn có một ít ấu tể. Tính cả nơi này đặc sản đều là một ít tự nhiên phong vị mỹ thực. Hoặc là sắc thái kiểu dáng đơn giản hào phóng màu sắc rực rỡ phục sức. Ma tương tương thay một thân sắc thái sặc sỡ tươi đẹp váy áo. Còn mang lên tinh vùng quê phi nhung mũ. Tại đây mở mang bình nguyên phía trên. Nàng tựa như một đóa sắc thái tươi đẹp hoa. Gió thổi qua thời điểm. Phát gian rũ xuống màu sắc rực rỡ tiểu nhung cầu làm nàng nhiều thiếu nữ tình cảm cùng rực rỡ. Thả che khuất nàng lông quạ tóc dài, làm như vậy là cần thiết. Bởi vì Bắc Hải Lôi Lâm hai vị yêu tôn thình lình xảy ra lệnh truy nã. Cho nên trong khoảng thời gian này cho dù là kiêu ngạo quạ yêu cũng điệu thấp hành sự. Không muốn làm những cái đó đã bị ích lợi che giấu hai mắt yêu quái bắt đi báo cáo kết quả công tác. Càng đừng nói bởi vì ma tương tương giới tính bị bắt đi đều là chim mái. Này quả thực chính là muốn bọn họ mệnh, cho nên Nha Lâm quốc đại khái cũng nhịn không nổi đã bao lâu, ma tương tương lôi kéo Bạch Lộc Tôn. Hắn là hình người tư thái, nhưng nguyên bản một thân bạch cũng bị đổi làm màu sắc rực rỡ quần trang. Tuyết trắng tóc dài bị biên thành bím tóc rũ ở trước ngực. Như cũ không thế nào nói chuyện, cũng không muốn đi xem chung quanh cảnh tương. Ngẫu nhiên trong tay sẽ bị ma tương tương nhét vào một cái màu sắc rực rỡ trong chóng hoặc là tinh. Xảo đường khối, hơn nữa hắn sừng hươu bị che giấu. Cho nên mọi người đều cho rằng hắn là nàng đệ đệ, nàng chuẩn bị hành động, tác giả có lời muốn nói. Này chương kỳ thật ở rạng sáng thời điểm liền viết hào. Nhưng bởi vì lúc ấy thực vây, không có linh cảm viết tiểu kịch chương, quyết định ban ngày lại phát, buổi sáng thời điểm có chuyện muốn đi làm, cho nên hiện tại mới đổi mới. Hôm nay còn có một chương, là đáp ứng tiểu thiên sứ, Tô Văn người yêu thích thêm càng. Chờ buổi tối Hồ Tử sẽ ở Weibo phát đồ tiểu kịch trường bớt lô khách quan tới nói. Bạch Lộc Tôn là thực làm người bớt lo một con yêu quái, cho hắn một chương giấy cùng mấy chi cọ màu. Hắn là có thể ngồi ở một chỗ an tĩnh mà họa thượng một ngày, cho hắn một phen nhạc cụ. Tùy tiện cái gì cũng tốt, hắn liền sẽ bắt đầu vụng về học tập cũng chậm rãi thử diễn tấu. Từ điểm này thượng xem hắn là cái thiên tài, thậm chí thứ gì đều không cho hắn. Hắn cũng có thể từ trên mặt đất xả mấy cây đan bằng cỏ một ít vật nhỏ, thế cho nên đương ma tương. Tương đem hắn đặt ở một góc nửa ngày sau lại khi trở về. Phát hiện trước mặt hắn cái kia ngay từ đầu bệnh ra tiểu hoa rổ đã chất đầy mộng ảo tệ. Chung quanh tụ một đống con thỏ, ma tương tương nghĩ nghĩ. Quyết định cấp Bạch Lộc Tôn làm nghệ thuật triền, đến lúc đó đem vé vào cửa thu quý một chút, cảm tạ ở 2019-12-13-00-31-40-2019-12-14-14-35-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Không phi không âu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. LZBS. Không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quỳ chờ đại đại đổi mới tương đương gạch dưới. Không hữu người 10 bình. Không phi không âu 9 bình. Thầm thiếu A 7 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.